Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 226, Tiểu Bạch thân phận, góc truyện audio.com, đột nhiên xuất hiện cái này gầy còm lão giả, mới chính thức lại để cho Tô Nham khiếp sợ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được lão giả này đến từ chính ngoại giới khí tức cũng không phải là tuyệt địa chi vật, cái này đã nói lên đã từng có người tiến vào tuyệt địa cũng chưa chết. Lão giả này thân hình còng xuống, lại cho người một loại phi thường nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, lão giả xem rất chất phác, không có chút nào nguyên lực chấn động, thật giống như một cái thế tục trong không có tu luyện qua bất luận cái gì võ học lão nhân, nhưng là Tô Nham lại còn không có con ngốc đến đem đối phương trở thành một cái đơn giản lão nhân, một cái không hiểu tu hành lão nhân, làm sao có thể đủ tại đây cửu âm tuyệt địa bên trong tùy ý hành tẩu. Không biết tiền bối là người phương nào, vì sao phải đối với chúng ta phát ra triệu hoán. Tô Nham đối với còng xuống lão giả ôm quyền, thái độ cực kỳ khiêm tốn, bởi vì hắn cũng không có theo lão giả này trên người cảm nhận được chút nào nguy hiểm, cái kia hiền lành hòa thiện đích dáng tươi cười càng làm cho người có một loại như tắm gió xuân cảm giác. Hơn nữa, Tô Nham theo lão giả trên người cảm nhận được một cổ như có như không quen thuộc khí thức trước khi đối với chính mình cùng Tiểu Bạch phát ra triệu hoán lực lượng, đúng là trước mắt lão giả này. Ha ha, kỳ tích thật sự là một cái kỳ tích a hát. Lão già kia ha ha nở nụ cười hai tiếng, cũng không trả lời theo mắt vấn đề, ánh mắt như trước rơi vào Tiểu Bạch trên người cao thấp dò xét, càng xem càng là vui mừng. Ngươi là ai, vì sao ta thấy đến ngươi sẽ có một loại cảm giác rất thân thiết. Đối với lão già ngưng mắt nhìn, Tiểu Bạch cũng không có biểu hiện ra chút nào bối rối, bởi vì hắn biết rõ, lão già này không hội thương tổn tới mình. Tự nhiên thân thiết nên thân thiết. Lão giả thản nhiên nói, lão giả này cực kỳ thần bí, nói ra cũng là lại để cho người khó có thể nghĩ. Lại, Tô Nham theo lão giả này vừa xuất hiện liền đem ánh mắt nhìn chăm chú tại hắn trên người, muốn xem ra mấy thứ gì đó, lại thủy chung không thu hoạch được gì, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì có một loại suy đoán. Đại Thánh, Tô Nham trong nội tâm có như vậy một cái suy đoán, có thể tiến vào cửu âm tuyệt địa không chết, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết Đại Thánh rồi, đương nhiên Tô Nham cũng chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao đạt tới Đại Thánh cấp bậc này, đã là không cách nào tưởng tượng tồn tại chính thức ở vào vũ cực đại lục đỉnh, Tô Nham chưa từng có nghĩ tới chính mình gặp được một vị chính thức Đại Thánh. Ai, 5.000 năm. Còng xuống lão già đột nhiên thở dài một tiếng, thần sắc có chút mờ mịt, thanh tịnh trong ánh mắt lộ ra một tia mê ly. 5.000 năm, chẳng lẽ lão già này vậy mà tại trong tuyệt địa tồn tại 5.000 năm sao? Tô Nham âm thầm kinh hãi, 5.000 năm, nói ra chỉ là một cái số lượng, nhưng lại đại biểu cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt tại kiếp trước của hắn, toàn bộ văn minh mới bất quá 5.000 năm, 5.000 năm thời gian, không biết đổi mới bao nhiêu triều đại, nhưng là trước mắt lão già này, vậy mà đã còn sống 5.000 năm, thậm chí càng lâu thời gian. Vì vậy Tô Nham càng thêm vững tin hắn Đại Thánh thân phận, bất luận cái gì tu sĩ tuổi thọ đều là có hạn, mặc dù Đại Thánh cũng không ngoại lệ, nhưng là có thể còn sống năm đã ngoài ngàn năm tuế nguyệt ít nhất cũng là tuyệt đại vương giả rồi. Nghe đồn rằng, đã từng có thánh tộc Đại Thánh tiến. Góc truyện audio.com, vào tuyệt địa không còn có đi ra ngoài, chẳng lẽ lão giả này là thánh tộc Đại Thánh, bất quá thánh tộc người trên trán đều có kim sắc phù văn làm tiêu chí, lão giả này nhưng lại không có. Tô Nham âm thầm suy đoán, nhưng là rất nhanh đẩy ngã như vậy suy đoán, thánh tộc tiêu chí thật sự quá rõ ràng rồi. Ngươi còn không có con nói cho ta biết ngươi là ai đâu này. Ta tại sao lại theo trên người của ngươi cảm nhận được thân thiết khí tức? Tiểu Bạch mắt to vẫn không nhúc nhích chằm chằm lên trước mắt lão già này, mở miệng lần nữa hỏi. Hài tử, ngươi tự nhiên là sẽ đối ta thân thiết bởi vì tại nơi này trong thiên địa chỉ sợ tựu hai cái tuyết thần điêu rồi, đó chính là ngươi cùng ta, thật sự là không thể tưởng được a hát, ta vốn cho là ta là trong thiên địa cuối cùng một chỉ tuyết thần điêu, lại không thể tưởng được điêu tộc lại xuất hiện một cái tốt tốt. Lão già mỉm cười nói, đón lấy đối với Tiểu Bạch khoát tay áo. Hài tử tới, cho ta xem. Lão già vẻ mặt hiền lành, Tiểu Bạch cơ hồ không có chút nào kháng cự trực tiếp tựu nhào tới trong ngực lão già. Tuyết thần điêu, tiền bối, điêu tộc mạnh nhất huyết mạch không phải tuyết hoàng điêu ư? Tô Nham nghi hoặc hỏi. Lão già kia nhìn Tô Nham liếc mặt lộ vẻ mỉm cười, đón lấy, mang trên mặt vô hạn ngạo khí. Tuyết hoàng điêu tính toán cái gì, ta tuyết thần điêu mới được là điêu tộc chính thức chí cao vô thượng tồn tại, tuyết hoàng điêu càng lợi hại cũng chỉ là một cái dị loại, mà chúng ta tuyết thần điêu lại là chính thức có được thần thú huyết mạch, há lại những cái kia dị thú có thể so sánh. Lão già ngạo khí trùng thiên. Cái gì, thần thú huyết mạch, Tô Nham kinh hô một tiếng, tại vũ cực đại lục cái này đại thế giới ở bên trong, đã không có chính thức thần thú xuất hiện, lại không thể tưởng được trước mắt cái này một già một trẻ vậy mà có được lấy trong truyền thuyết thần thú huyết mạch. Tô Nham hít sâu một hơi, cũng rốt cục minh bạch trước khi Tiểu Bạch phát tán ra màu trắng uy áp vì sao có thể dọa lùi âm linh rồi, cái kia uy áp, hoặc là mang theo thần thú huyết mạch uy áp, vô thượng huyết mạch, khiến cho những cái kia âm linh sinh ra tiên thiên sợ hãi. Năm đó lão phu thống lĩnh toàn bộ yêu tộc tung hoành thiên hạ, ai có thể kháng cự, 5.000 năm, cũng không biết hiện tại tại yêu tộc biến thành bộ dáng gì nữa. Lão giả nói ra, nghe thế lão tuyết thần điêu nói như thế, Tô Nham lần nữa kinh ngạc, hắn từng nghe chín mệnh vô song đã từng nói qua tại rất nhiều năm trước yêu tộc xuất hiện một vị đại năng, khi đó yêu tộc mới được là yêu tộc chính thức huy hoàng đỉnh phong thời kỳ, liền thánh tộc đều muốn e ngại ba phần, không dám chống đỡ hắn mũi nhọn, về sau vị kia đại năng vô cớ mất tích yêu tộc nội loạn, phân làm bốn thế lực lớn, cũng đưa đến yêu tộc trình thể lực uy hiếp hạ thấp. Hiện tại xem ra, năm đó yêu tộc vị kia đại năng, là trước mắt cái này còng xuống lão giả. Tiền bối, hiện tại điêu tộc bị tứ đại chủng tộc khống chế, xếp hạng đệ nhất là Thuyết Hoàng điêu rồi. Tô Nham nói ra, ai, tuy nhiên ta đã nghĩ đến là cái này kết cục nhưng là vẫn còn có chút thất vọng, nếu như yêu tộc có thể đoàn kết mặc dù không có lão phu, như trước có thể tung hoành thiên hạ. Lão già thở dài một tiếng, đón lấy đem ánh mắt nhìn phía trong ngực Tiểu Bạch trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười hiền lành. Tiền bối, truyền thuyết tiến vào cửu âm, gocchuyenaudio.com. Tuyệt địa bên trong đích người, không có một cái nào có thể còn sống đi ra ngoài, vì sao ngươi có thể ở chỗ này sinh tồn 5.000 năm lâu, chẳng lẽ cửu âm tuyệt địa thật sự ra không được ư? Tô Nham rốt cục hỏi chính mình quan tâm nhất vấn đề, hiện tại Tiểu Bạch thân phận đã sáng tỏ chính là trong thiên địa cận tồn tuyết thần điêu, có được lấy vô thượng thần thú huyết mạch. Tô Nham rất là vui mừng, nhưng là dưới mắt lại gặp phải lấy nhất vấn đề nghiêm trọng, cái kia chính là như thế nào đi ra cửu âm tuyệt địa. Trước mắt vị này đại thánh cấp bậc đích nhân vật ở chỗ này bị nhốt 5.000 năm, như trước không có đi ra ngoài, cái này không khỏi lại để cho Tô Nham đáy lòng trầm xuống. Ha ha, truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, cũng không phải là không thể đi ra, mà là không muốn đi ra. Tuyết thần điêu lão già cười khẽ, không muốn đi ra, cái này là vì sao, cửu âm tuyệt địa đến cùng cất giấu cái dạng gì bí mật. Tô Nham lần này mới thật sự giật mình, như vậy địa phương quỷ quái, thậm chí có người tiến đến không muốn đi ra ngoài, quả thực lại để cho Tô Nham nghỉ không ra, nhưng là đại thánh đã như vậy nói, tự nhiên là có nhất định được lý do. Đương nhiên, truyền thuyết cũng không phải tất cả đều là nói ngoa, đại thánh phía dưới tồn tại tiến vào cửu âm tuyệt địa, là không có cách nào hoặc là đi ra ngoài, chỉ có đại thánh mới có đi ra ngoài thực lực, nhưng là chân chính đại thánh, sau khi đi vào là không muốn ra lại đi. Lão giả nói ra càng ngày càng lại để cho Tô Nham khó có thể lý giải rồi, giải thích duy nhất tựu là cửu âm tuyệt địa bên trong có cái gì hấp dẫn đại thánh đồ vật tồn tại. Cách chương.